Bùi Kiêu ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng phỏng đoán như vậy. Thực ra thì hắn cũng không ghét bỏ gì cách làm này của chính phủ. Dù sao thì thượng vị giả không thể nào chỉ suy nghĩ bó hẹp trong một cá nhân, mà phải luôn nghĩ tới toàn cục. Từ trước tới nay, địa vị của tổ chức linh hồn Trung Quốc so với tổ chức linh hồn của các quốc gia khác vẫn luôn không ra làm sao. Thực tế là tổ chức linh hồn Trung Quốc có tiềm lực và ưu thế lớn nhất thế giới. Ưu thế đó chính là dân số lên đến hơn 1 tỷ người, chiếm gần 1/5 dân số thế giới. Với dân số lớn như vậy, đáng ra cũng phải có lượng tránh thoát giả và cao đẳng tránh thoát giả tương xứng. Nhưng tình trạng thực tế lại là lượng tránh thoát giả và cao đẳng tránh thoát giả của Trung Quốc lại chỉ được xếp vào hạng trung bình so với các quốc gia khác trên thế giới. Nếu không có người mạnh nhất thế giới là Cung Diệp Vũ trấn thủ thì chỉ sợ thứ hạng sẽ còn thấp nữa. Đây thật đúng là mất hết thể diện quốc gia. Cũng chính bởi vì vậy nên cho dù Cung Diệp Vũ có bá đạo đến vậy, gần như nắm toàn bộ quyền lực của tổ chức linh hồn Trung Quốc, thì chính phủ vẫn có thể dễ dàng tha cho hắn, bởi hắn chính là thể diện của Trung Quốc. Điều này thực ra rất dễ lý giải. Muốn sau khi chết trở thành tránh thoát giả và cao đẳng tránh thoát giả, thì điều tối quan trọng là phải có ý chí và chấp niệm mạnh mẽ. Với người sống, đó chính là những người có lý tưởng của bản thân và còn luôn nỗ lực để hoàn thành lý tưởng đó. Nói chung là như thế, một quốc gia có dân số đông như vậy mà số lượng tránh thoát giả và cao đẳng tránh thoát giả lại ít đến thế. Điều này nói lên trạng thái tinh thần trong cả quốc gia thực sự rất bạc nhược. Điều này không thể dùng vài câu nói hài hòa, hay trên truyền hình là có thể giải quyết được. Cứ nhìn số lượng tránh thoát giả xuất hiện sau khi người ta chết thì sẽ rõ đúng không? Thế nên, cái danh hiệu người mạnh nhất thế giới của Cung Diệp Vũ đã được biến thành một tấm chắn. Mà đến lúc này đây, cái tấm chắn đó có vẻ đã được ném lên mặt Bùi Kiêu rồi. Nhưng làm vậy cũng chẳng khác nào bị bệnh ở gốc mà chỉ ở ngọn. Trừ khi có thể tìm được biện pháp chặt đứt tội nghiệt quy mô lớn, nếu không Trung Quốc. Không, phải nói là cả nhân loại sẽ không thể vượt qua nổi kiếp nạn năm 2012 rồi. Một lòng đầy tâm sự, sáng ngày hôm sau, Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên rời khỏi nhà Jenny với ý định lập tức tiến vào ảo giới Nam Bắc chiến trường. Jenny vốn cũng muốn xin đi cùng bọn hắn, nhưng thứ nhất là giờ thực lực của cô còn quá yếu. Thứ hai nữa là cô mới chỉ vừa nhận được thiên sinh vũ khí, còn chưa quen thuộc với nó, nên cần có thời gian làm quen và rèn luyện. Vậy nên cô chỉ có thể từ bỏ ý định của mình. Tuy vậy, Bùi Kiêu và Jenny cũng có với nhau một lời hứa khác. Đó là khi hai người rời khỏi ảo giới Nam Bắc chiến trường thì sẽ lập tức tới nhà Jenny để xem cô đã rèn luyện cùng thanh loan đao này đến trình độ nào. Jenny vẫn giữ nguyên bộ dạng tươi cười đặc trưng của mình, vừa kéo tay Bùi Kiêu vừa nói chuyện liên hồi. Dương Đỉnh Thiên thì đi theo cha Jenny vào gara lái một chiếc xe hơi nhỏ. Sau đó, Bùi Kiêu gần như là tức tốc trốn vào trong xe. Dương Đỉnh Thiên là người lái xe. Hắn nhìn Bùi Kiêu ngồi ở ghế phụ lái rồi nói bằng giọng lạnh nhạt, hình như cô gái người Mỹ kia có tình ý với ngươi. Nhưng Bùi Kiêu lại chỉ nhếch miệng trả lời, chẳng qua là do hoàn cảnh thôi. Ta với cô ấy có được bao nhiêu tình nghĩa chứ? Lần này ta gặp lại cô ấy, chẳng qua là do trước kia cô ấy đã từng giúp đỡ ta. Còn những cử chỉ thân mật lần này của cô ấy, thật ra cũng là do thực lực và địa vị bây giờ của ta mà thôi. Nhưng cũng không trách cô ấy được. Từ lời cô ấy nói thì có thể thấy, địa vị của tự do linh hồn không được tốt như ta nghĩ. Các quốc gia cùng tổ chức linh hồn chỉ coi bọn họ như pháo hôi. Vậy nên bọn họ thực sự cảm thấy vô cùng bất an. Nói đến đây, Bùi Kiêu chợt thở dài. Biểu hiện ra bên ngoài của sự bất an này chính là người ta sẽ cố gắng để được một tránh thoát giả hoặc cao đẳng tránh thoát giả mạnh mẽ che chở, hoặc là hoàn toàn tránh xa tổ chức linh hồn, chỉ nhận mấy nhiệm vụ không nguy hiểm để sống qua ngày. Ai, tóm lại là vì đã quen biết với cô ấy rồi, nên nếu có cơ hội thì vẫn sẽ giúp một chút. Dương Đỉnh Thiên gật đầu lên tiếng, rất tốt. Ngươi không bị sắc đẹp hay cám dỗ làm mờ mắt, cũng không có bị quyền lực của mình che mắt. Nói thật, ta ngày càng mong chờ vào biểu hiện của ngươi rồi đấy. Bùi Kiêu hơi sững sờ, Lúc này hắn mới hiểu vừa nãy là Dương Đình Thiên thăm dò hắn. Hắn lập tức cảm thấy hứng thú, cười cười hỏi, từ lúc ta cứu ngươi từ Đài Loan về, ngươi vẫn luôn làm ra cái bộ dạng bí ẩn khiến ta phát bực. Thế sao giờ đột nhiên lại có hứng thú với ta? Dương Đình Thiên liếc nhìn Bùi Kiêu một cái rồi lại tiếp tục nhìn con đường phía trước, nói, dù sao ngươi cũng là đội trưởng trong tương lai của cái đoàn đội này, và ta thì không muốn đặt tính mạng của mình vào tay một gã đội trưởng thất bại. Bất kể là về tính cách, về sức mạnh hay cách đối xử với đội viên, ta đều không hy vọng ngươi sẽ là một kẻ thất bại. Hơn nữa, biểu hiện của ngươi cũng đã làm cho ta có chút kỳ vọng. Bùi Kiêu cười cười nói, vậy thì đánh giá của ngươi về ta thế nào? Dương Đình Thiên vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt nờ nghiêm túc, không cười đùa của mình. Hắn lắc lắc đầu nói, theo quan sát của ta thì cách ngươi đối xử với đội viên có thể coi là chân thành. Ít nhất là với ta, ngươi không coi ta là công cụ, mà thực sự muốn ta là đồng bọn. Về các phương diện khác, vì ta còn chưa thân quen với ngươi, nên cần quan sát thêm một thời gian nữa mới biết được. Bùi Kiêu cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa, nhưng thật ra hắn đã cảm thấy tương đối thỏa mãn. Thỏa mãn vì đánh giá của Dương Đình Thiên về bản thân mình. Trên thực tế, lúc cứu Dương Đình Thiên tại Đài Loan, tuy hắn thật lòng muốn kết bạn với người đồng bọn này, hơn nữa cũng thành tâm biểu đạt thiện ý, nhưng việc hắn đi Đài Loan chỉ để cứu một mình Dương Đình Thiên như vậy thật sự là làm cho người khác cảm thấy hắn làm việc đó vì động cơ không trong sáng, giống như hắn chỉ muốn tìm được một tự do linh hồn để sử dụng như một công cụ mà thôi. Vậy nên lúc đầu Dương Đình Thiên đúng là có tư tưởng chống đối lại hắn. Bùi Kiêu tuy thấy được sự chống đối đó, nhưng hắn cũng biết con người không phải là đồ vật, không thể nào dùng sức mạnh để cưỡng chế thay đổi được. Vậy nên hắn chỉ có thể tiếp tục thể hiện thành ý của mình. Cho đến tận lúc này, Dương Đình Thiên cuối cùng cũng không chống đối hắn nữa. Hoặc có thể nói rằng, đến lúc này bọn hắn mới thực sự là đồng đội. Tạm gác lại chuyện Bùi Kiêu đang âm thầm vui mừng ở đây. Khi hai người đến bên ngoài Nam Bắc chiến trường thì đám người Lý Lâm đã chờ ở đó từ lâu. Sau khi nói chuyện với Lý Lâm xong thì Bùi Kiêu mới cảm thấy việc thành lập một đội hậu cần nho nhỏ thế này thật sự không có gì không tốt. Ngược lại, một tiểu đội như vậy còn có tác dụng hỗ trợ tương đối lớn. Trước khi đi Mỹ để vào Nam Bắc chiến trường, Bùi Kiêu đã hỏi Dương Húc Quang những điều cần chú ý khi tiến vào ảo giới của nước khác. Trên thực tế, do số lượng ảo giới trên thế giới rất ít, lại phân bố không đều, nên đã nảy sinh vấn đề quyền sử dụng ảo giới. Ở thời kỳ đầu, chính vấn đề này đã gây nên rất nhiều hỗn loạn, thậm chí còn làm các nước nhiều lần xảy ra va chạm. Mãi cho tới khi 13 quốc gia có tổ chức linh hồn cùng tổ chức hội nghị thượng đỉnh, rồi cùng đưa ra quy định thì mới hoàn toàn dẹp tan sự hỗn loạn vì tranh chấp ảo giới. Theo quy định của hội nghị, khi tự do linh hồn muốn đi vào ảo giới của quốc gia khác, nếu đó là tự do linh hồn bình thường, thì linh hồn đó cần phải làm không công cho quốc gia sở tại một nhiệm vụ. Độ khó của nhiệm vụ này sẽ được quyết định dựa vào cường độ của thiên sinh vũ khí mà linh hồn này sở hữu. Còn các tránh thoát giả thì có thể tiến vào miễn phí, nhưng trước đó cũng phải đăng ký tại tổng bộ của tổ chức linh hồn quốc gia sở tại và khu quản lý bên ngoài ảo giới đó. Với các cao đẳng tránh thoát giả, chẳng những bản thân có thể tiến vào ảo giới miễn phí, mà còn có thể dẫn theo 10 tự do linh hồn cũng tiến vào miễn phí, nhưng trước đó cũng vẫn phải đăng ký tại tổng bộ tổ chức linh hồn và khu quản lý bên ngoài ảo giới. Hiện tại đã có đội hậu cần này rồi thì việc đăng ký có thể giao hết cho bọn hắn. Không chỉ có vậy, bọn hắn còn chuẩn bị giúp cho Bùi Kiêu một lượng lớn năng lượng tiêu chuẩn và các tin tức về ảo giới. Những chuyện này vốn là sẽ lấy đi của Bùi Kiêu rất nhiều thời gian và tinh lực, nhưng giờ đã có đội hậu cần này rồi, hắn có thể thoải mái mà ném ra khỏi đầu, chỉ cần chuyên tâm vào nhiệm vụ và việc chiến đấu của mình là được. Thật sự đã giảm được một lượng lớn công việc. Làm tốt lắm. Bùi Kiêu nhìn 6 người xếp hàng thẳng tắp trước mặt, vui vẻ nói với bọn họ như vậy. Lý Lâm cười nhẹ một tiếng, nhưng rồi lại lắc đầu đáp. Đây là nhiệm vụ cơ bản nhất của tiểu đội hậu cần, nên ngươi không cần phải vui vẻ như vậy. nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta thật ra là về thu thập tin tức. Ví dụ như ngươi muốn biết độ khó của ảo giới thế nào, có những quỷ quái nào, quốc gia nào ban bố nhiệm vụ gì, những điều này mới là nhiệm vụ quan trọng nhất đó. Bùi Kiêu cười ha ha nói, rồi sẽ có cơ hội. Giờ ta đã bắt đầu tin các ngươi là quân nhân tinh nhuệ nhất rồi đấy. Yên tâm đi, sau này các ngươi nhất định sẽ có cơ hội. Lúc này, Bùi Kiêu, Dương Đình Thiên và cả 6 người Lý Lâm đều đang đứng trong đại sảnh của tòa nhà lớn ngay bên ngoài ảo giới Nam Bắc chiến trường. Trong đại sảnh có rất nhiều người qua lại. Ngoài một số tự do linh hồn làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ, còn có rất nhiều nhân viên người sống làm đủ loại công việc. Lại còn có một số tự do linh hồn tới từ nước ngoài, thậm chí có cả tránh thoát ra. Điều đó khiến cho cái đại sảnh này có vẻ vô cùng huyên náo và chật chội. Vậy nên 8 người Bùi Kiêu đứng ở một góc cũng không hề có vẻ khác thường gì, và cơ bản là cũng chẳng có ai thèm để ý tới bọn hắn. Bởi vì tại thời điểm cuối năm, ngoại trừ sẽ xuất hiện một lần quỷ quái thực thể hóa quy mô lớn ở bên ngoài, thì thực lực quỷ quái trong các ảo giới trên toàn thế giới sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Lúc này là thời cơ tốt cho các đoàn đội quốc gia hoặc các đoàn đội tư nhân tiến vào ảo giới kiếm trang bị. Mà cả thế giới đều biết Nam Bắc chiến trường là ảo giới đơn giản nhất. Thế nên hiện tại bên ngoài ảo giới này đã có hơn 10 đoàn đội, mấy ngàn tự do linh hồn và mười mấy tránh thoát ra. Gần như có thể coi đây là một sự kiện rầm rộ của giới linh hồn được rồi. Trước khi đến đây, Bùi Kiêu không ngờ sẽ gặp tình hình thế này. Trong lúc Bùi Kiêu đang thương lượng với đám Lý Lâm về thời gian mà hắn dự định sẽ ở trong Nam Bắc chiến trường, thì tại một chỗ khác trong đại sảnh cách họ hơn 10 mét, có 11 người cả nam lẫn nữ mặc áo choàng đen lại đang yên lặng nhìn bọn họ một cách chăm chú. Do ở đây người ra người vào tiếng động quá lớn, cho nên Bùi Kiêu cũng không chú ý đến 11 người này. Trong 11 người này, có một thanh niên sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy. Hắn nhìn về phía Bùi Kiêu rồi cười một cách lạnh lẽo. Cả nửa ngày sau mới thấy hắn nói với người bên cạnh, đội trưởng, tên kia chắc hẳn chính là cao đẳng tránh thoát giả thứ 9 vẫn hay được nhắc tới gần đây. Có kỹ năng Van Kizio, lại có thiên sinh vũ khí dung lượng 850 đơn vị. Cả thanh thiên sinh vũ khí mạnh nhất dung lượng 1.800 đơn vị cũng đã thuộc về hắn. Nhìn thấy trong mắt của hắn không? Có hai vệt sáng màu sắc khác nhau đó. Đó chắc chắn là hai thanh thiên sinh vũ khí đó rồi. Mẹ kiếp, cũng là người như nhau mà hắn lại may mắn như vậy. Những lời vừa rồi của gã thanh niên này rõ ràng đã nhận được sự đồng tình của những kẻ xung quanh. Một tên mặt xẻo trong đó hung tợn nói, đội trưởng, hay là chúng ta làm thịt hắn luôn đi. Dù sao hắn cũng chỉ mới chết khoảng nửa năm, mặc dù có hai thanh thiên sinh vũ khí, hắn cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Chẳng phải thủ lĩnh nói là cần một lượng lớn thiên sinh vũ khí đó sao? Hai thanh thiên sinh vũ khí kia phải bằng hơn 10 thanh thiên sinh vũ khí thông thường, thậm chí 20 thanh. Đội trưởng, làm thịt hắn đi. Người được hỏi là một gã đàn ông tầm hơn 30 tuổi, da mặt ngăm đen, chòm râu dài gần như che hết nửa khuôn mặt. Hắn có một đôi mắt màu xanh lam sâu thăm thẳm, giống như đó là cả một đại dương vậy. Sau khi nghe hai người kia xúi giục, hắn liền nhìn chăm chú vào trong mắt Bùi Kiêu, sau đó mới yên lặng lắc đầu, vẫn không được. Theo tin tình báo, hắn và kẻ mạnh nhất có quan hệ rất tốt. Hiện tại, chúng ta vẫn không thể trêu vào kẻ mạnh nhất kia. Hắn quá mạnh. Trước khi sa đọa thì thủ lĩnh đã là cường giả chân ma cấp rồi. Thế mà thủ lĩnh vẫn không đỡ nổi ba đao của hắn. Trước mắt, điều quan trọng nhất vẫn là thu thập lượng lớn thiên sinh vũ khí để thủ lĩnh có thể triệu hồi ma long. Chúng ta không nên gây chuyện phiền phức, làm chậm kế hoạch của thủ lĩnh. Đó sẽ là tội lớn. Được rồi. Cứ cho cái gã may mắn này sống lâu thêm một chút đi. Vừa nghe người dâu dài nhắc đến ba chữ kẻ mạnh nhất thì cả đám lập tức như nghe thấy ma chú. Ba, sắc mặt đều trở nên hơi quái dị. Đặc biệt là tên thanh niên mặt tái nhợt kia, mặt hắn lập tức đen đi một chút. Mãi lâu sau mới thấy hắn cười khổ nói, đúng rồi, kẻ mạnh nhất. Nếu không phải có hắn tồn tại, lần trước đã sớm đánh cho tổ chức linh hồn Trung Quốc thành. Ải, hắn quá mạnh, con người sao có thể mạnh đến thế chứ? Cùng là thực lực chân ma cấp, thế nhưng hắn lại mạnh đến vậy. Ta thậm chí nghi ngờ hắn thực ra đã sa đọa từ lâu rồi. Cả đám nghe vậy thì lập tức ngậm miệng, chỉ ngồi yên lặng nhìn về phía Bùi Kiêu. Trong ánh mắt của bọn chúng đều lẫn lộn những cảm xúc phức tạp, tựa như là sát ý, lại tựa như tham lam, có lẽ còn có cả chút sợ hãi. Việc bị cả một đám 11 người nhìn chằm chằm nhanh chóng khiến cho Bùi Kiêu cảm thấy khác thường. Hắn lập tức quay phát nhìn lại 11 người kia. Hai bên cứ như vậy nhìn nhau chằm chằm mấy giây. Sau đó, mười mấy người kia lại điềm nhiên như không, quay đầu trò chuyện riêng với nhau. Bùi Kiêu cũng nghi hoặc quay đi. Hắn quay lại hỏi đám Lý Lâm, các ngươi có biết 11 người kia không? Chính là 11 người mặc áo choàng đen kia kìa. Bọn họ là tự do linh hồn của quốc gia nào vậy? Bọn Lý Lâm nghe vậy thì đều quay lại nhìn. Lúc này, bọn họ đều đang đeo một loại kính mắt đặc biệt, giúp cho bọn họ có thể nhìn thấy linh hồn thể dù linh hồn đó có thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn hay không. Sau khi nhìn một chút thì cả bọn đều biến sắc. Ngoại trừ Lý Lâm vẫn tiếp tục quan sát một cách đầy nghiêm túc tiếp tục, thì năm người kia đều không tự chủ được mà quay đầu đi chỗ khác. Lý Lâm vừa nhìn vừa nói, bọn họ là lính đánh thuê, không phải linh hồn của bất kỳ quốc gia nào cả, là những kẻ đồng hành cùng với lợi ích và tranh chấp, là những người không bị ràng buộc nhất trên thế giới này. Không, phải nói là những linh hồn không bị ràng buộc nhất mới đúng. Bùi Kiêu im lặng, hắn cũng hiểu rõ chuyện này. Vốn là chính phủ của người sống sẽ rất khó để quản lý được linh hồn của người chết. Có điều, nhờ vào hình thức quản lý kim tự tháp, cao đẳng tránh thoát giả quản lý tránh thoát giả quản lý tự do linh hồn, thì đã có thể hơi chút đưa các tự do linh hồn vào trong quy tắc, từ đó tạo thành hệ thống tổ chức linh hồn. Nếu không thì có trời mới biết được thế gian này sẽ biến thành cái dạng gì. Mà vì tồn tại một cách tự do nhất trong giới linh hồn, nên lính đánh thuê sẽ được tổ chức linh hồn các quốc gia ưa thích nhất, nhưng đồng thời cũng là đối tượng bị những tổ chức linh hồn này cố kỵ, thậm chí là căm hận. Trước hết, mỗi quốc gia đều có một số chuyện bí mật cần xử lý, bất kể là chuyện thế tục hay là chuyện của giới linh hồn. Ví dụ như một quốc gia muốn đối phó với tổ chức khủng bố của một quốc gia khác, vậy thì không ai thích hợp để làm chuyện đó hơn lính đánh thuê tự do linh hồn, những kẻ có thể làm cho mục tiêu biến mất mà không để lại chút dấu vết. Nói chung là những việc như vậy rất nhiều, thế nên đám lính đánh thuê này là thứ không thể thiếu với các quốc gia. Nhưng đồng thời, đám lính đánh thuê này cũng không chịu sự quản lý của bất cứ quốc gia nào. Hơn nữa, phần lớn bọn chúng đều là loại liều mạng, chẳng những có thiên sinh vũ khí, mà trong số đó còn có cả tránh thoát giả. Thực lực tổng thể gần như có thể so sánh với một số tổ chức linh hồn loại nhỏ. Cộng thêm việc bọn chúng hầu hết làm việc bất kể đúng sai, bí mật giết người sống, cướp bóc các tự do linh hồn khác, thậm chí là cướp cả tổ chức linh hồn, những chuyện đó nhiều không đếm hết. Vậy nên các quốc gia đến nay cũng đã vô cùng chán ghét và căm hận bọn chúng. 11 người này chính là lính đánh thuê. Bùi Kiêu nhớ đến Dương Húc Quang cũng từng nói qua với hắn, trước kia cũng từng có chuyện một nhóm lính đánh thuê cướp bóc tổ chức linh hồn Trung Quốc. Nhưng sau đó bọn chúng đã bị Cung Diệp Vũ điên cuồng quật cho một trận. Thế nên hiện nay đã không còn bất kỳ tên lính đánh thuê nào dám động vào đám tự do linh hồn của tổ chức linh hồn Trung Quốc nữa. Vừa mới rồi, ánh mắt mấy kẻ kia nhìn Bùi Kiêu thể hiện rõ sát ý và tham lam. Có lẽ bọn chúng biết được thân phận của hắn, cũng biết chuyện hắn có hai thanh thiên sinh vũ khí. Hừ hừ, có giỏi thì cứ chọc giận ta đi. Ta sẽ cho bọn chúng biết, ta cũng chẳng hiền lành hơn Cung Diệp Vũ là mấy đâu. Bùi Kiêu thấp giọng cười lạnh hắc hắc hai tiếng, thực sự không thèm quan tâm đến 11 kẻ kia nữa, chỉ quay lại nhìn 6 người Lý Lâm đang chờ mình. Như lúc trước đã bàn, 6 người các ngươi đợi ở đây, còn ta và Dương Đỉnh Thiên tiến vào Nam Bắc chiến trường. Chúng ta sẽ tiến vào trong thời gian 10 ngày, nếu 10 ngày sau mà chúng ta không trở ra, vậy các ngươi có thể về nước, cũng có thể báo cho cung Diệp Vũ là chúng ta đã tử vong. Nhưng chắc là chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Lý Lâm gật gật đầu, rồi hỏi lại hắn, vậy chúng ta chờ ở đây 10 ngày. Ngươi có muốn nắm bắt tin tức gì không? Chẳng lẽ ngươi định để chúng ta ở chỗ này chơi đùa à? Ngươi nên cho chúng ta một ít nhiệm vụ thì tốt hơn đấy. Bùi Kiêu hơi sửng sốt, rồi cười khổ nói, là ta suy tính không chu toàn rồi. Tốt, trong 10 ngày này, ta nhờ các ngươi tìm hiểu về tình hình đợt quỷ quái thực thể hóa vừa rồi, bao gồm cả tổn thất của các quốc gia, sự đột biến của các ảo giới, giải thích của các nhà khoa học. Đó là những phương diện cần tìm hiểu. Lý Lâm lúc này mới gật đầu ra hiệu đã nhận nhiệm vụ. Bùi Kiêu cẩn thận dặn hắn vài câu, cả chuyện không nên tiếp cận với 11 người kia. Dù sao thì chênh lệch giữa người sống và đám lính đánh thuê tự do linh hồn kia vẫn quá lớn. Sau đó, Bùi Kiêu cũng không chờ đợi thêm nữa. Hắn lập tức dẫn Dương Đình Thiên tiến vào ảo giới Nam Bắc chiến trường. Hai người vừa bước chân vào ảo giới, thì thứ đầu tiên nhận thấy chính là mùi khói thuốc súng cay nồng. Ngay lúc đó, Bùi Kiêu và Dương Đình Thiên đều lập tức quay vụt lại, nhìn về cùng một hướng. Bên trong màn khói thuốc súng dày đặc kia, rõ ràng có hơn 100 tên tự do linh hồn đang nhìn về phía bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, làm loạn 1. Cả Bùi Kiêu và Dương Đình Thiên đều chợt kinh sợ. Con ngươi của hai người đều cùng lóe sáng. Nháy mắt sau, trong tay Bùi Kiêu đã xuất hiện anh dũng súng, còn trong tay Dương Đình Thiên thì xuất hiện một thanh trường thương. Đó chính là thiên sinh vũ khí, loại trường thương mà Bùi Kiêu đã tặng cho Dương Đình Thiên, quán nhật trường thương. Còn mấy trăm linh hồn kia vốn đang nhìn chăm chú vào hai người Bùi Kiêu, nhưng khi thấy hai tên này đồng thời lấy ra thiên sinh vũ khí của riêng mình, thì cả đám đều đồng loạt sững sờ. Sau đó bọn họ lại cùng biến sắc, nét mặt trở nên có chút khó coi. Nhưng khi Bùi Kiêu và Dương Đình Thiên còn chưa kịp làm gì tiếp thì một người đàn ông da trắng đã vội bước ra khỏi đám đông. Hắn nói, hai vị bạn hữu chớ nên hiểu lầm. Chúng tôi không có bất kỳ ác ý gì với các anh. Chúng tôi chỉ đang đứng đây đợi để mời những tự do linh hồn khác gia nhập tổ đội của chúng tôi mà thôi. Không biết hai vị bạn hữu có đồng ý gia nhập vào đoàn đội của chúng tôi không? Hiện tại chúng tôi đã có tổng cộng 4 tránh thoát giả, 127 tự do linh hồn, có 9 thanh thiên sinh vũ khí và 2 linh hồn đặc thù, hoàn toàn đủ sức vậy giết một con chân ma cấp quỷ quái. Và đương nhiên là nếu có hai vị tham gia thì chúng tôi tự tin sẽ vây giết được chân ma cấp mà không có thương vong hoặc thương vong cực thấp. Thực ra, Bùi Kiêu và Dương Đình Thiên lấy ra thiên sinh vũ khí của bản thân cũng chỉ vì đề phòng bị đánh lén mà thôi. Dù sao thì vừa nhảy vào một thế giới khác mà đã bị mấy trăm người vây xem như vậy. Hai người bọn hắn còn chưa lớn mật tới mức không thèm nhìn đám người này. Sau khi nghe thấy người đàn ông da trắng kia nói xong, Bùi Kiêu và Dương Đình Thiên liếc nhìn lẫn nhau, đều thấy trong mắt đối phương vẻ không hưởng ứng. Thế nên Bùi Kiêu liền tiến lên vài bước nói, không cần đâu. Hai người chúng tôi tới đây là vì rèn luyện thực lực nên không cần phải gia nhập đoàn đội khác nữa. Người đàn ông da trắng thoáng sửng sốt, sau đó khuôn mặt hắn hiện lên vẻ không thể tin nổi. Mà không chỉ có hắn, sắc mặt cả mấy trăm người phía sau cũng đồng loạt biến đổi như vậy. Cả đám nhìn hai người Bùi Kiêu như đang nhìn hai con quái vật. Ở ngay phía sau người đàn ông da trắng là một người đẹp tóc vàng mặc bộ đồ bó sát gợi cảm. Cô nàng kêu lên với vẻ khoa trương, hai người các anh, đoàn đội của các anh đây á. Chẳng lẽ chỉ với hai người mà các anh định tiến vào Nam Bắc chiến trường? Ôi chúa ơi, các anh điên rồi à? Bùi Kiêu cười ha hà, cũng chẳng hề tức giận. Hắn chỉ gật đầu với đám người kia một cái, ý là chào hỏi bọn họ, sau đó định lập tức bỏ đi cùng Dương Đình Thiên. Người đàn ông da trắng kia còn chưa kịp nói gì thì một gã thanh niên ở phía sau hắn chợt chạy ra nói, này anh bạn, đây là lần đầu tiên các anh vào ảo giới đấy à? Chẳng lẽ không biết việc gần đây trong Nam Bắc chiến trường đã xuất hiện thêm 5 con quỷ quái chân ma cấp à? Hơn nữa, 5 con chân ma cấp này lại không có lãnh địa cố định, mà là loại quỷ quái đi lang thang khắp nơi. trước bọn ta đã có 2 đoàn đội bị thiệt hại nặng, còn 3 đoàn đội vào sau đó cũng phải chờ đủ 200 người mới dám tiến vào đấy. Các anh định chỉ đi 2 người thật sao? Bùi Kiêu vừa cười vừa nói, cảm ơn anh đã nhắc nhở, nhưng mà chúng tôi sẽ tự biết lo cho cái mạng của mình. Nói xong, hắn và Dương Đình Thiên cũng không dây dưa với đám người kia thêm nữa, lập tức quay đầu tiến về phía màn khói thuốc súng xa xa. Đám người kia trợn mắt, há hốc mồm nhìn 2 người Bùi Kiêu dần đi xa. Có mấy người trong số đó là tránh thoát giả, linh hồn đặc thù hoặc tự do linh hồn sở hữu thiên sinh vũ khí. Bọn họ quay lại nhìn nhau một cách quái dị. Mãi một lúc lâu sau, một người trong số đó mới lẩm bẩm nói, 2 người đó muốn chết thật rồi. Bọn họ nhìn rất lạ, chắc chắn không phải một trong các cường giả chân ma cấp. Thực lực như vậy mà 2 người đó cũng dám vào ảo giới. Đúng là thật phí 2 thanh thiên sinh vũ khí trên tay bọn họ. Không ngờ người đàn ông da trắng lại lắc đầu nói, chưa chắc đâu. Tôi nghĩ mình nhận ra người vừa mới nói chuyện kia là cao đẳng tránh thoát giả thứ 9, Bùi Kiêu của tổ chức linh hồn Trung Quốc. Sở hữu anh dũng súng dung lượng 850 đơn vị, có năng lực đặc thù Van Kizier, là nhân vật quan trọng thứ 2 của tổ chức linh hồn Trung Quốc. Rất thân thiết với kẻ mạnh nhất. Hắn vừa nói xong thì vẻ mặt những người xung quanh lại lần nữa biến đổi. Một số người thì sợ hãi, một số lại kinh ngạc tới trợn mắt trợn mũi, một số khác lại có vẻ hà hê, đủ loại vẻ mặt đều xuất hiện, nhìn qua thì đúng là ví dụ rõ nét cho câu, nhân sinh muôn màu. Thế nhưng đám người kia không ngờ người đàn ông da trắng bỗng nhiên lại nghiến răng nói, không được, không thể để 2 người bọn họ cứ đi chịu chết như vậy được. Người đi phía sau không nói gì chắc chắn cũng là một linh hồn đặc thù mà Bùi Kiêu tìm được. Chiến lực của bọn họ đều vô cùng quý giá. Không thể để bọn họ chết một cách vô ích ở đây. Đi, chúng ta đuổi theo bọn hắn. Nếu bọn hắn gặp nguy hiểm thì chúng ta sẽ cứu viện. Mỹ nhân tóc vàng đứng cạnh hắn lập tức kinh hãi kêu lên, Gian An, anh cũng điên rồi à. Đoàn đội này của chúng ta trước mắt mới có khoảng 65% chiến lực cần thiết thôi. Nếu cứ vậy mà xông vào thì sẽ chết đấy. Anh muốn dẫn mọi người cùng đi chịu chết à? Đi chịu chết cùng với gã cao đẳng tránh thoát giả thứ 9 kia à? Người đàn ông da trắng tên là Gian An quay lại nhìn thật sâu vào mắt cô gái rồi nói, không phải đâu, Ly Si, cô không hiểu rồi. Chẳng lẽ lần quỷ quái thực thể hóa với quy mô cực lớn vừa rồi còn không giúp cô hiểu ra sao? Lý luận ngày tận thế là thật đấy. Thế nên chúng ta nhất định phải giữ được những chiến lực quan trọng như Bùi Kiêu. Tôi không điên đâu, chỉ là tôi hiểu được những điều này trước cô mà thôi. Nói rồi, hắn cũng không nhìn người đẹp tóc vàng nữa mà quay lại nói, chúng ta phải đuổi theo gã cao đẳng tránh thoát giả thứ 9 kia. Ai đồng ý thì đi theo đoàn đội này, ai cảm thấy quá nguy hiểm thì có thể lập tức trở về thế giới hiện thực. Điều đó do các ngươi tự lựa chọn. Ai muốn ở lại thì nhớ bám sát những tránh thoát giả chúng tôi, trăm ngàn lần không được để mất phương hướng trong màn khói. Còn bây giờ, đi, ở một nơi khác, Bùi Kiêu và Dương Đình Thiên đang tiến lên với tốc độ cực nhanh. 2 người đều đang thiêu đốt tiêu chuẩn năng lượng nên mỗi bước đều vượt qua vài mét, lao đi vun vút như thể những cao thủ võ lâm sử dụng khinh công trong các tiểu thuyết võ hiệp. Tốc độ đạt tới 40-50 km/h, nhưng đó vẫn chưa phải tốc độ tối đa nếu họ dốc toàn lực. Dương Đình Thiên chạy được một lát thì bỗng hỏi, vậy ra nơi này gọi là ảo giới sao? Quả là có nhiều điểm khác biệt so với thế giới hiện thực. Ở nơi này sẽ có cảm giác như mình vẫn đang sống vậy. Chân có thể chạm vào mặt đất, cũng cảm nhận được đất đá mình dẫm vào. Khác hẳn cảm giác đầy hư ảo và trống rỗng khi ở thế giới hiện thực. Có lẽ, ảo giới mới thật sự là nơi linh hồn thuộc về. Không phải có lẽ, mà là khẳng định. Cái địa ngục kia. Bùi Kiêu thầm thở dài rồi bắt đầu tập trung toàn bộ tinh thần vào chiến trường trước mặt. Trước khi đi vào Nam Bắc chiến trường, Bùi Kiêu còn tưởng sẽ chỉ có 2 người bọn hắn chiến đấu. Khi đó thì hắn có thể dốc toàn lực chiến đấu. Thả con ngụy ngưu đầu ra, lại sử dụng cả lực lượng lôi điện thì dù có phải đối đầu với quỷ quái chân ma cấp cũng sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Nhưng ai ngờ thời điểm cuối năm ở Nam Bắc chiến trường lại đông đúc như lễ hội thế này. Quả thật cứ như ai cũng muốn đến gặm nơi này một miếng. Chẳng những có đoàn đội tự do linh hồn của tất cả các quốc gia trên thế giới, mà còn có cả những đoàn đội tự phát tiến vào. Kết quả là bên trong Nam Bắc chiến trường đã tụ tập ít nhất 1.000 tự do linh hồn, hơn 10, thậm chí là mười mấy tránh thoát giả. Thật đúng là không khác gì một chợ bán đồ ăn hỗn loạn. Xem ra muốn giấu sự tồn tại của Ngụy Ngưu Đầu cũng khó rồi. Ai, mà thôi. Nếu nhát gan rồi phải suốt ngày giấu giếm thực lực thì chẳng thà cứ thoải mái mà bung hết lực lượng, cũng để cho những đoàn đội kia hiểu được thế nào mới gọi là sức mạnh. Phải đến lần tiến vào Nam Bắc chiến trường này thì Bùi Kiêu mới hiểu được thực lực thật sự của giới linh hồn hiện nay là dạng gì. Đó không phải là những kẻ mạnh mẽ như Cung Diệp Vũ, thậm chí cả Dương Húc Quang hay Nhậm Chăn cũng không bằng. Một đoàn đội bao gồm 4, 5 tên tránh thoát giả và hơn 100 tên tự do linh hồn có vài chục thanh thiên sinh vũ khí. Thế mà cũng được gọi là đoàn đội mạnh mẽ hả? Thế mà cũng dám vào ảo giới vây giết quỷ quái chân ma cấp hả? Thật đúng là khó mà tưởng tượng nổi. Bùi Kiêu đã tự mình trải nghiệm sự khủng bố của địa ngục. Hắn biết rõ đám quỷ quái trong địa ngục đáng sợ tới mức nào. Mà cho dù không kể địa ngục thì Bùi Kiêu cũng đã gặp qua đám chân ma cấp kinh khủng trong ảo giới phong đô. So với con khô lâu khổng lồ mà hắn đã gặp trong Nam Bắc chiến trường thì quỷ quái chân ma cấp của phong đô mạnh hơn 2, 3 cấp là chuyện không cần phải bàn cãi. Càng không cần phải kể đến tồn tại vô địch như ma vương cấp. Xét theo thực lực hiện nay của giới linh hồn thì bọn họ khó có thể chống lại được quỷ quái ma vương cấp. Mà với thực lực như vậy, thì tới ngày 21 tháng 12 năm 2012, thế giới sẽ phải hứng chịu sự công kích trực tiếp của địa ngục. Vậy thì kết quả toàn quân bị diệt sẽ là chắc chắn. Thế nên, ngoài việc muốn mình nhanh chóng đạt tới chân ma cấp thì Bùi Kiêu càng hy vọng thực lực của giới linh hồn nhân loại sẽ được tăng lên về chất. Không mong có thể áp đảo được sự khủng bố của địa ngục, chỉ cầu có thể giữ được trận tuyến mà thôi. Vậy nên, lúc chưa tiến vào Nam Bắc chiến trường thì hắn còn băn khoăn về việc có nên bộc lộ toàn bộ lực lượng của mình ra hay không. Nhưng sau khi thấy được thực lực của đoàn đội tại cửa vào kia thì nỗi băn khoăn này đã hoàn toàn biến mất. Tất cả những gì mà hắn cảm thấy còn lại chỉ là sự lo lắng vô cùng. Vậy nên hắn quyết định phải làm cho những đoàn đội này mau chóng tỉnh ngộ. Dương Đình Thiên, chúng ta sẽ tiến thẳng vào khu vực trung tâm của Nam Bắc chiến trường. Ở đó có rất nhiều quỷ quái lâu la bình thường, cũng có khá nhiều quỷ quái nhập ma cấp đỉnh phong và thậm chí là cả quỷ quái chân ma cấp nữa. Tuy với thực lực hiện tại của ngươi thì tiếp xúc với quỷ quái chân ma cấp quá sớm cũng không phải chuyện tốt, nhưng chúng ta đã không còn nhiều thời gian nữa. Vậy nên trong lần đi Nam Bắc chiến trường này, nhiệm vụ quan trọng nhất của ngươi là phải làm quen dần với việc đối mặt quỷ quái chân ma cấp. Tại đó, chúng ta sẽ giết lớn một trận. Bùi Kiêu vừa chạy vừa nghĩ, mãi một lúc lâu sau, hắn mới quay lại nhìn thật sâu Dương Đình Thiên rồi nói như vậy. Dương Đình Thiên thì chỉ yên lặng gật đầu, sau đó mới nói, đã rõ, chúng ta sẽ vào vùng đất trung tâm của Nam Bắc chiến trường. Theo như địa đồ mà ta đã từng xem qua, thì đó chính là nơi mà quân đội hai phe miền Nam và miền Bắc nước Mỹ giao chiến. Vùng đất trung tâm đó cũng là khu vực quan trọng nhất của cả hai phe, vậy nên chắc chắn chiến đấu tại đó sẽ rất kịch liệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, làm loạn. 2, đúng, chính là như vậy. Nhưng nguy hiểm càng lớn thì lợi ích cũng càng lớn. Không chỉ có quỷ quái chân ma cấp, mà cả quỷ quái nhập ma cấp đỉnh phong cũng có thể thực thể hóa ra được thiên sinh vũ khí. Nghĩ một chút mà xem, một cái chiến trường có tới mấy chục nghìn, thậm chí cả trăm nghìn quỷ quái thì sẽ có bao nhiêu nhập ma cấp đỉnh phong. Vậy nên dù quỷ quái chân ma cấp rất hiếm thấy thì chúng ta vẫn sẽ kiếm được lượng lớn thiên sinh vũ khí cấp nhập ma. Như vậy là ổn rồi, huống hồ. Bùi Kiêu hít mắt nhìn về phía màn khói dày đặc, mãi lâu sau mới nói tiếp. Huống hồ chúng ta còn phải cho đám tự do linh hồn của mấy quốc gia kia hiểu rằng trong giới linh hồn, số lượng không thể thay thế được chất lượng. diện tích của Nam Bắc chiến trường cực kỳ lớn. Nghĩ một chút thì sẽ thấy, 10.000 người tập kết đã là một đám đông như thể vô biên vô hạn, mà nơi đây lại còn là chiến trường của một trận đánh với hơn 100.000 quân tham chiến. Ảo giới này thực ra chính là trận địa của một chiến dịch lớn trong thời kỳ nội chiến nước Mỹ, vậy nên tuy không thể so được với Phong Đô nhưng Nam Bắc chiến trường vẫn rộng lớn như thể vô biên vậy. Đây đã là lần thứ hai Bùi Kiêu tiến vào Nam Bắc chiến trường. So với sự cẩn thận từng ly từng tí trong lần trước, thì lần này hắn to gan lớn mật hơn rất nhiều, gần như luôn trong trạng thái tiến quân thần tốc mà không phải băn khoăn, để ý gì tới đám quỷ quái binh sĩ quy mô lớn kia. Trên đường đi, nếu không gặp phải những nhóm quỷ quái nhiều hơn trăm con, thì hắn sẽ không ra tay mà để cho Dương Đỉnh Thiên luyện tập chiến đấu. Thiên sinh vũ khí của Dương Đỉnh Thiên là một cây trường thương, dài khoảng 8 xích, 1, toàn thân màu ngăm đen, không có một chút ánh kim loại nào. Mà sau khi Dương Đỉnh Thiên luyện hóa được thanh thiên sinh vũ khí này rồi thì trong mắt hắn cũng xuất hiện một tia ánh sáng đen kịt. Có điều vốn mắt của Dương Đỉnh Thiên cũng màu đen lấy, thế nên nhìn vào mắt hắn cũng khó mà thấy được tia sáng đen này. Quán Nhật Trường Thương cũng là một thanh thiên sinh vũ khí do quỷ quái chân ma cấp thực thể nên, có cả thuộc tính đặc thù, cũng có thể tính là thiên sinh vũ khí cấp chân ma. Có điều là hiện tại thì thực lực của Dương Đỉnh Thiên còn quá yếu nên chưa thể phát huy được uy lực chân chính và thuộc tính của vũ khí này. Nhưng dù vậy thì đó vẫn là một thanh thiên sinh vũ khí dung lượng 350 đơn vị. Sau khi Dương Đỉnh Thiên nạp vào 150 đơn vị năng lượng tiêu chuẩn thì quỷ quái thông thường đã không thể nào đỡ nổi uy lực của nó rồi. Tuy Dương Đỉnh Thiên không biết một chút xíu nào về thương thuật, hoàn toàn chỉ biết vung múa loạn xạ nó như một cây gậy, nhưng với uy lực của thiên sinh vũ khí này thì chỉ cần đánh chúng vào bọn quỷ quái khô lâu kia thôi, mỗi kích cũng đã đủ đánh cho chúng nát vụn, sau đó liền hóa thành năng lượng tiêu chuẩn phiêu tán vào hư không. Đương nhiên, vì là lần đầu tiên chiến đấu với quỷ quái nên Dương Đỉnh Thiên vẫn cho thấy rõ sự non kinh nghiệm của mình. Bắt đầu là từ khi gặp phải một tiểu đội trinh sát gồm 5-6 con kỵ binh khô lâu. Lúc đó, trừ việc không hoảng hốt khi bị kỵ binh khô lâu tấn công trực diện, thì ngay cả việc vung thiên sinh vũ khí lên đánh trả hắn cũng quên mất, hoàn toàn chỉ nghĩ tới việc né qua một bên để tránh sự công kích của con quỷ quái. Nhưng hắn không ngờ tốc độ và sự linh hoạt của đám kỵ binh khô lâu này lại lớn hơn rất nhiều so với kỵ binh trong thế giới hiện thực. Khi con chiến mã khô lâu đang trên đà xông tới mà con kỵ binh khô lâu chỉ cần kéo dây cương thì con chiến mã lập tức dừng lại được ngay. Chỉ sau chưa tới 2 giây, nó đã bẻ góc nhanh tới dị thường, đánh úp Dương Đỉnh Thiên. Vậy là Dương Đỉnh Thiên chẳng những không còn chỗ để né tránh mà còn rơi vào vòng vây quỷ quái. Tuy hắn đã dùng trường thương để chặn nhát chém của thanh mã đao 2 trên tay con kỵ binh khô lâu, nhưng thân thể vẫn bị con chiến mã khô lâu hút bay ra xa. Xem ra vừa ra trận đã lập tức rơi vào nguy cơ. Không phải như vậy đâu. Bùi Kiêu thở dài, sau đó dưới chân hắn lóe lên ánh chớp, lập tức đã xuất hiện tại cách đó 100 mét. Anh dũng súng chém lên người một con kỵ binh khô lâu, ánh chớp lóe lên, con kỵ binh khô lâu và cả ngựa của nó lập tức bị đánh tan thành năng lượng tiêu chuẩn rồi cùng tiêu tán. Trước mắt đã không còn lại chút dấu vết nào. So với cái bộ dạng tránh né chật vật của Dương Đỉnh Thiên thì Bùi Kiêu cơ bản là không thèm tránh né. Mỗi một lần giao thủ với kỵ binh khô lâu là một nhát chém xuống. Cây súng của hắn là vũ khí dùng một tay, lại phối hợp với tốc độ của hắn nên bọn kỵ binh khô lâu còn chưa kịp vung mã đao của mình lên thì đã bị hắn chém trúng. Sau đó tia điện xẹt qua. Quỷ quái nhập ma cấp bình thường làm sao chịu nổi công kích đó, lập tức bị đánh cho tiêu tán. Chiến đấu với quỷ quái thực ra khác xa so với chiến đấu của người sống trong thế giới hiện thực. Trong đó thì điểm khác biệt lớn nhất chính là tốc độ. Tốc độ của quỷ quái và cả tốc độ của chúng ta đâu chỉ nhanh gấp 10 lần người sống. Ví dụ như khi ngươi thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn, tốc độ của ngươi sẽ tăng lên cực lớn. Tương tự, đám quỷ quái kia cũng có thể tăng tốc độ lên cực cao khi chúng chiến đấu. Với tốc độ cao như vậy mà lại dùng thị giác bình thường như của người sống để quan sát và thích ứng với chiến đấu, thì việc có thể đối kháng được với quỷ quái gần như là chuyện không thể. Bùi Kiêu giải quyết xong mấy con kỵ binh khô lâu rồi quay lại nói với Dương Đỉnh Thiên đang ngồi suy nghĩ dưới đất. Đương nhiên là nếu ngươi có thể sử dụng được thuộc tính đặc thù của thiên sinh vũ khí thì sẽ hoàn toàn không cần phải để ý tới tốc độ của quỷ quái và của bản thân ngươi. Lúc đó, chỉ cần tốc độ của quỷ quái không nhanh tới mức không hợp thói thường hoặc thậm chí ngươi không thể nhìn thấy nó, thì ngươi hoàn toàn có thể dựa vào thuộc tính đặc thù của thiên sinh vũ khí để đối kháng với chúng. Vậy thì hoàn toàn không cần phải để ý tới khoảng cách hay tốc độ gì nữa. Nhưng trước khi làm được việc đó thì ngươi nhất định phải học được cách sử dụng thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn trong quá trình chiến đấu. Như vậy thì ngươi mới tăng cường được sức mạnh và tốc độ trong khi chiến đấu, chứ không phải chỉ dựa vào tốc độ và sức mạnh thân thể để chiến đấu. Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi phải không? Phần lớn quỷ quái sẽ không chịu ảnh hưởng của cái gọi là quán tính, mà tốc độ của chúng lại còn cực nhanh. Vậy nên nếu ngươi không thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn thì sẽ lập tức biến thành một mục tiêu sống. Tiếp tục như vậy, hai người Bùi Kiêu càng lúc càng tiến vào gần khu vực trung tâm của Nam Bắc chiến trường. Trên đường đi, kỹ xảo chiến đấu của Dương Đỉnh Thiên cũng tăng lên cực kỳ nhanh. Trước khi chết, Dương Đỉnh Thiên vốn là một trùm xã hội đen, vậy nên đánh nhau, giết người hắn không lạ gì. Cái khác thì không dám nói. Nhưng ít nhất là hắn không cảm thấy ngại ngần gì việc phải đánh giết chiến đấu. Nhờ vậy mà hắn có thể liên tục tích lũy kinh nghiệm và tổng kết lại phương pháp chiến đấu. So với việc những tự do linh hồn khác phải thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn khi chiến đấu, thì lực lượng lôi điện trong cơ thể của Bùi Kiêu có ưu thế lớn hơn rất nhiều. Nhờ có sức mạnh này mà tốc độ của hắn trở nên nhanh hơn, lực công kích mạnh hơn, tốc độ phản ứng cũng nhanh hơn rất nhiều việc thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn. Có điều là thứ này tiêu hao năng lượng cũng nhanh hơn gấp mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Sau khi đã đánh hơn 10 trận cả lớn lẫn nhỏ, cuối cùng thì Dương Đỉnh Thiên cũng đã có thể một mình chiến đấu được với nhóm quỷ quái dưới 50 con. Tuy một phần nguyên nhân cũng là vì uy lực thiên sinh vũ khí của hắn không nhỏ, nhưng yếu tố chính vẫn là vì sự tỉnh táo và thiên phú của hắn. Có lẽ người cha trùm xã hội đen của hắn nói không sai, hắn thật sự là một tay chiến đấu thiện nghệ bẩm sinh, giết chóc có trong máu của hắn.